Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, tiệc rượu cùng Sautoku. Aida Kagetora lần này là đi thật. Hắn rời đi trong phòng sân bóng rổ về sau. Từ trong túi lấy ra điện thoại. Sau đó bấm một cái hào mã. Uy, là ta, Aida. Chuyện gì? Lần trước ngươi xin nhờ chuyện của ta. Ta đã hỏi. Hắn cự tuyệt. Cự tuyệt. Vì cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giật mình thanh âm. Ai biết được. Tạm thời không muốn đánh nghề nghiệp a. Aida Kagetora thuận miệng nói ra. Ta khuyên ngươi cũng chẳng phí tâm tư. Hắn không phải sẽ tùy tiện bị thuyết phục người. Lấy thực lực của hắn. Muốn đánh nghề nghiệp tự nhiên có người sẽ giúp hắn. Như vậy. Treo. Chờ một chút. Ngươi có phải hay không thử qua? Thế nào? Cái gì thử không thử? Ta đều đánh thua. Aida Kagetora cười khổ một tiếng. Tự do tự tại tiến vào John. Chỉ là cái này một cái năng lực sẽ rất khó quấn. Trăm năm khó gặp thiên tài. Thật không biết vì sao lại chạy đến Nhật Bản. Trung Quốc đội tuyển quốc gia không có mời chào hắn sao? Người đều thua. Thật hay giả? Dùng nhiều ít thực lực. Toàn lực, Aida Kagetora nghĩ nghĩ, lại nói, cũng không thể nói như vậy. Thời gian rất lâu không có đánh qua bóng rổ. Trạng thái không được, bất quá, coi như trạng thái rất tốt. Đoán chừng cũng sẽ thua. Hắn đánh giá một chút, coi như mình tiến hành làm nóng người. Đồng thời khôi phục nhất định trạng thái. Đoán chừng cũng giống vậy đánh không lại Tiêu Dạ. Dù sao đều hơn 40 tuổi. Các hạng năng lực thoái hóa lợi hại. Đương nhiên, nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, người vẫn còn nghề nghiệp trạng thái đỉnh phong lúc, cái kia đánh Tiêu Dạ tự nhiên là không có vấn đề. Hasegawa Kaze, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Người không cần uổng phí tâm chết. Người ta căn bản không ý định này. Với lại mới cao nhất. Như vậy, treo, lưu lại một câu. Aida Kagetora quả quyết an Piuteto trò chuyện. Mặc dù không đồng ý Hasegawa Kaze muốn mời chào Tiêu Dạ cách làm. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác rất thích hợp đánh nghề nghiệp. Đương nhiên, người ta mới cao nhất liền cấp hống hống nhảy ra. Thực sự có chút quá tải sốt ruột. Trong phòng sân vận động, Tiêu Dạ từ zôn trong trạng thái đi ra ngoài. Đem bóng rổ nhặt lên ném vào cầu trong tủ. Sau đó mới một mình rời đi. Đánh thắng Aida Kagetora. Tiêu Dạ một điểm cảm khái đều không có. Nếu như ngay cả một cái xuất ngũ trước tuyển thủ chuyên nghiệp đều đánh không lại. Vậy hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Dứt khoát từ bỏ bóng rổ đi đánh đàn dương cầm tương đối tốt. Hơn 40 tuổi Aida Kagetora. Hắn thực lực chỉ sợ ngay cả trạng thái đỉnh phong 1/3 đều không có. Tố chất thân thể thoái hóa lợi hại. Kỹ thuật ngược lại là rất mạnh. Lắc đầu, Tiêu Dạ không nghĩ quá nhiều. Tiến về bãi cát. Sau 5 phút, Tiêu Dạ đi vào mục đích. Xa xa liền thấy trên bờ cát bày biện hai cái khung bóng rổ. Bóng rổ bộ đám người tập hợp lại cùng nhau. Aida Rico tựa hồ đang nói cái gì. Nhìn thấy Tiêu Dạ tới, Aida Rico nhẹ gật đầu. Ba ba đâu? Đi, hắn không đối ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận a. Aida thúc dậy ta mấy chiêu phòng ngự tính chiêu thức. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói, ta cảm giác được ích lợi không nhỏ. Thì ra là thế. Aida Rico rõ ràng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Lại nghiêm túc nói. Tốt, người đến đông đủ. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, nàng phủi tay, ra hiệu Tiêu Dạ về đơn vị. Tiếp đó, chúng ta muốn tiến hành bãi cát bóng rổ quyết đấu. Năm nhất năm thứ hai các một tổ. Bất quá, Tiêu Dạ, ngươi tạm thời không cần tham gia cái này huấn luyện. A, Tiêu Dạ mới vừa đi tới đội ngũ ngoài cùng bên phải nhất. Nghe nói như thế, nhịn không được khẽ giật mình. Cân bằng đội ngũ thực lực. Aida Rico mỉm cười. Nói, thực lực của ngươi quá mức đột xuất, mặc dù một đường thắng đến đây, nhưng muốn cầm tới quán quân, sớm muộn sẽ đối mặt bá chủ cấp đội ngũ Rakuzan trường cao đẳng. Nhắc lên Rakuzan, vẻ mặt của mọi người thoáng nghiêm túc một chút. Thùng gỗ lý luận, ở trong trận đấu, nếu là phe mình cầu thủ bên trong người nào đó trị số đặc biệt thấp, không chỉ có theo không kịp đội ngũ tiết tấu, còn sẽ trở thành địch quân đột phá khẩu. Bởi vậy, hiện tại Seiren cần, không phải đỉnh tiêm vương bài trở nên mạnh hơn, mà là thực lực tổng hợp cường hóa. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Tiêu Dạ lập tức có chút im lặng. Hắn ngược lại là rất chờ mong bãi cắt bóng rổ. Kết quả bắt hắn cho bài trừ bên ngoài. Tại bãi cắt bên trong chơi bóng rổ, dẫn bóng chính là một kiện khoa huyễn sự tình. Bóng rổ sẽ không bắn lên đến. Bởi vậy, muốn tấn công, nhất định phải ỷ lại nhanh chóng chuyền bóng. Không chỉ có như thế, tại trên bờ cát chạy, đối cước bộ rèn luyện cũng rất đột xuất. Đi chân trần nhảy lên slam dunk, loại sự tình này sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Vậy ta làm cái gì? Nghĩ tới đây, Tiêu Dạ nhấc tay ra hiệu. Ân, chấm ngoặc kép, Aida Rico trầm ngâm trong chốc lát. Đột nhiên không có ý tứ hắc cười một tiếng. Người đi chơi đi, khó được đến bờ biển. Người đi bơi lội doài. Bất quá, đừng quá buông lỏng, ban đêm còn có huấn luyện đâu. Lời vừa nói ra, Tiêu Dạ lập tức cảm giác được từng đôi hâm mộ ánh mắt ghen tị. Tốt a, Tiêu Dạ cười khan một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Tiếp đó, bóng rổ bộ đám người dựa theo Aida Rico phân phó, tiến hành huấn luyện. Tiêu Dạ thì không trò chuyện, nằm tại trên bờ cát phơi nắng. Tiêu Dạ Kun, bên tai truyền đến một tiếng khẽ nói. Tiêu Dạ có chút mở to mắt, chỉ gặp cô Aoki đổi một thân áo tắm, thanh tú động lòng người đứng tại bên cạnh hắn. Bình thường rất điềm đạm nho nhã cô nương, mặc áo tắm lại là dây thừng thức, màu xanh nhạt mát mẻ áo tắm mặc lên người, để cô Aoki lộ ra một loại rất ngượng ngùng đáng yêu biểu lộ. Tiêu Dạ thoáng giật mình, chi đứng người dậy, cười nói, cảm giác đối ngươi ấn tượng đổi cái nhìn. Ấy, quả nhiên không được sao? Không có a, nhìn rất đẹp, chúng ta đi bơi lội a. Nói xong, Tiêu Dạ đứng dậy, đem trên mặt đất bơi lội vòng đưa cho cô Aoki. Hắn ngược lại là rất chờ mong. Đột nhiên một cơn sóng đánh tới, đem Aoki-chan dây thừng thức áo tắm cho tách ra. Nhưng mà cũng không có loại sự tình này phát sinh. Hai người vui sướng chơi một chút buổi trưa, rất nhanh tới bên cạnh muộn. Bóng rổ bộ đám người tiến hành hơn 2 giờ huấn luyện về sau, cũng tại Aida Rico giải tán khẩu hiệu dưới, một mạch xông vào trong biển rộng. Thời gian cực nhanh, ngày đầu tiên buổi chiều huấn luyện kết thúc, đám người khởi hành trở về ngủ lại khách sạn. 6 giờ tối 30 điểm, quán trọ cung cấp bữa tối, nhưng là lấy yến hội hình thức, tất cả quán trọ khách nhân đều có thể tùy ý tham gia. Đám người đương nhiên sẽ không buông tha có thể có một bữa cơm no đủ cơ hội. Tiêu Dạ cũng không sốt ruột, đi trước suối nước nóng phòng tắm rửa một cái về sau, mới thản nhiên tiến về. Vừa đẩy ra tiệc rượu đại sảnh môn, đối diện liền đi đến hai bóng người. Midorima, Tiêu Dạ ngẩn ngơ. Midorima Shintaro đồng dạng ngây dại. Người làm sao tại cái này? Tại bên cạnh hắn, Takao Kazunari đồng dạng khẽ giật mình, sau đó cười chào hỏi. Vừa rồi liền thấy Kagami, còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha. Các ngươi Seiren cũng tới bờ biển huấn luyện, thật là khéo a. Vài phút trước, Midorima-kun còn nhắc tới ngươi đâu. Nói cái gì lần sau tuyệt đối phải xử lý ngươi. Ha ha, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Takao, Midorima Shintaro biến sắc, nổi nóng mở miệng. Tiêu Dạ biểu lộ vi diệu, há to miệng, đang chuẩn bị nói chút gì. Tiệc rượu trong đại sảnh, vui sướng như chim tước siêu vẹo, tiếng đàn dương cầm liền du dương vang lên. Summer, Tiêu Dạ vô ý thức nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.